Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhị Căn, chương 558, mục đoạn Kinh Hồng, Thiên Nhai Lộ Viên. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về truyện mới nhất, và ủng hộ tài hạ để có chi phí phục vụ chương trình. Ngay khi vừa nhìn thấy con mắt kia, ánh mắt của Hứa Thanh liền ngưng tụ lại. Linh Nhi ở bên cạnh cũng chừng mắt, không nói chuyện mà nhích tới gần Hứa Thanh vài bước. Đoàn Mộc Tàng nhìn qua Linh Nhi, nhưng cũng rất nhanh một lần nữa quay lại nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Con mắt kia chợt hiện ra tơ máu màu nâu, tỏa ra từng trận mục nát, còn có luồng khí tanh hôi lan tràn ra, bao phủ toàn bộ căn phòng. Đồng thời bốn phía cũng mơ hồ có tiếng thê lương gào thét chói tai vang vọng. Đây là... Hứa Thanh nhìn Đoàn Mộc Tàng. Năm đó lúc lão phù tìm tới nơi này, đã thu hoạch được con mắt quỷ dị này. Năng lực tính hỏa của nó rất kinh người, nhưng mà cần phải hàng phục nó mới được. Đối với người mà nói cũng không khó lắm, và lại lá gan của nó cũng rất nhỏ. Người đe dọa nó nhiều mấy lần, nó cũng không dám làm loạn. Thăm mượn lực lượng của nó, đã từng tới thăm dò phía dưới nham thạch nóng chảy một phen. Dưới thiên hỏa hải vốn đầy thần bí, cho nên nếu như người tu hành bên trong, tốt nhất không nên xuống gần phạm vi ngàn trượng. Dưới ngàn trượng có cấm chế của Hồng Nguyệt Thần Điện, bất kể kẻ nào cũng khó có thể xâm nhập một chút. Thậm chí ta đã thấy dị thú ở bên trong thiên hỏa hải, vừa đến biên giới ngàn trượng đã bị cấm chế làm cho tàn vỡ. Thần sắc của Đoan Mộc Tàng ngưng trọng, nói xong liền ném con mắt trong tay cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp được, sau đó con mắt này vẫn gật gao nhìn chằm chằm hắn như trước, chán ra vẻ tà dị và càng có ác ý. Thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường, cầm trong tay, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói: "Tiền bối, trong tiếng Nguyệt Đại Vực, Hồng Nguyệt Thần Điện bố trí rất nhiều chỗ cấm chế, giống như biên giới Thiên Hòa Hải sao?" Đoàn Bộc Tàng xuất ra một bình rượu cho Hứa Thành, ngồi ở một bên uống một ngụm, thần sắc phức tạp, nhẹ gật đầu: "Không ít. Đối với Tế Nguyệt Đại Vực mà nói, Hồng Nguyệt Thần Điện trí cao vô thượng, ý chí của bọn họ quyết định sinh tử của chúng sinh. Bất kỳ một tộc quân nào, nếu như có chút bất kính, kết cục đều sẽ vô cùng thê thảm." Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đối diện với Đoan Mộc Tàng tiếp tục hỏi: "Tiền bối, vạn bối biết càng nhiều hơn nữa về Hồng Nguyệt Thần Điện. Không biết ngài có thể thuận tiện kể cho ta biết nhiều thêm một chút hay không?" Đoan Mộc Tàng ngẩng đầu, đưa mắt đánh giá Hứa Thành vài lần. "Tiểu tử, trong Tế Nguyệt Đại Vực, Hồng Nguyệt Thần Điện tương tự như là thần linh, không thể bị khinh nhờn một chút nào, cho nên người chớ có đi trêu chọc bọn họ. Nói cách khác, bọn họ chẳng những có thể dễ dàng chém giết người, càng có biện pháp đưa người đi hiến tế, khiến người bị nguyền rủa, cuối cùng không thể rời khỏi nơi này được nữa." Đoan Bộc Tàng là người mặt lạnh tim nóng, nhất là sau khi tiếp xúc trong khoảng thời gian này, lấy lịch duyệt nhân sinh của mình, lão nhìn ra rất nhiều thứ, ấn tượng về Hứa Thanh cũng không ngừng thay đổi. Cho nên mặc dù biểu cảm của lão uy nghiêm, nhưng trong lời nói lại mang theo sự nhắc nhở. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết đúng mực, cũng hiểu rõ mặc dù mình có được tử nguyện, nhưng cũng không thể xem thường bất luận thứ gì thân thuộc liên quan cùng với Hồng Nguyệt. Nhưng hắn biết rõ, nếu như đã đến nơi đây, có thời điểm coi như là hắn muốn tránh đi thì cũng không phải là sẽ thuận lợi. Nhưng hiểu rõ Hồng Nguyệt Thần Điện thêm một chút, cũng có thể giúp cho khả năng tránh né của hắn tăng cao hơn một chút, cho nên muốn hỏi chi tiết hơn. Đoàn Mộc Tàng nghe vậy thì suy nghĩ một chút, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Người biết nhiều hơn một chút cũng tốt, cũng tiện cho người hiểu rõ hơn trình độ đáng sợ của Hồng Nguyệt Thần Điện ở nơi này. Hồng Nguyệt Thần Điện thay thế xích mẫu chăn thả Tế Nguyệt Đại Vực, cứ cách một đoạn thời gian các tộc đều phải chủ động đưa ra thế phẩm. Còn đối với Hồng Nguyệt Thần Điện mà nói, bọn họ không quan tâm tộc quần tử vong, bởi vì mỗi một lần xích mẫu đến, hơn phân nửa sinh linh của toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều bị cắn nuốt. Cho nên sứ mạng của Hồng Nguyệt Thần Điện là vào trước lúc xích mẫu chưa đến, thời thời khắc khắc thu thập thức ăn, dự trữ lại, rồi sau khi xích mẫu rời đi, bọn chúng sẽ lặp lại việc bồi dưỡng các tộc, coi như chúng nó giống như là hoa màu vậy, chăm sóc từng cây từng gốc, không ngừng sinh trưởng." Đoan Mộc Tàng ngữ khí bình tĩnh, dường như nói chuyện xưa của người khác vậy, không phải là số mệnh của bản thân mình. Hứa Thành lặng lẽ lắng nghe. Linh Nhi đứng ở một bên nhìn hai người uống rượu, Nàng suy nghĩ một chút, sau đó chạy tiếp phòng bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị làm bữa cơm cho hai người bọn họ. Đây là do các tỷ tỷ và A Di dạy nàng. Vào lúc nam nhân đang uống rượu, thân là một người nội trợ hiền thục, cần phải đi nấu vài món ăn, như vậy sẽ càng lộ ra sự hiền lương. Hành động của Linh Nhi khiến cho Hứa Thanh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn qua, muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn thấy Linh Nhi hào hứng bừng bừng, cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Đoàn Mộc Tàng mặc dù cũng thấy, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên lão sẽ không để ở trong lòng. Lúc này lão vừa uống rượu, vừa kỹ càng nói lại những việc lão biết về Hồng Nguyệt Thần Điện cho Hứa Thanh nghe. Đối với người địa phương mà nói, trình độ hiểu rõ của bọn họ đối với Hồng Nguyệt Thần Điện chắc chắn vượt hơn tình báo của ngoại vực. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, cho đến một lát sau, giọng nói khàn khàn của Đoàn Mộc Tàng vang vọng. Thỉnh thoảng thời gian có lẽ Hồng Nguyệt Thần Điện cũng sắp đến, sau khi rời khỏi, nhìn thấy từ xa nhớ phải cúi đầu, bọn họ rất dễ phân biệt, là một mảnh đỏ thẫm. Bình thường mà nói, chỉ cần không chủ động trêu chọc, Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ không để ý tới các tộc cùng với tán tu, giống như con voi không thèm quan tâm tới con kiến vậy. Đoàn Mộc Tàng tự diễu, thứ bọn họ coi trọng chỉ là các tộc có hoàn thành đủ chuẩn bị đối với tế phẩm hay không. Kẻ không thể nào hoàn thành, vậy thì tộc quần sẽ bị thêm vào cho đủ số. Như hơn 40 năm trước, Bạch Điển tộc sinh hoạt ở phía Bắc, không có hoàn thành yêu cầu của thần điện. Vì vậy thần sứ mang thêm một vài thần bộc phù xuống, thu hoạch 7 thành tộc nhân của tộc đó cho đủ số. Thần sứ có tu vi gì? Hứa Thanh hỏi. Cụ thể về số lượng của thần sứ Hồng Nguyệt Thần Điện có bao nhiêu, người ngoài không biết. Bọn họ tộc quần khác nhau, tu vi đều là quy hư, mà thần bộc là linh tàng. Về phần dưới linh tàng thì là thần nô. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, sau khi suy tư một chút liền mở miệng nói, có thần tử hay không? Có. Trong mắt của Đoan Mộc Tàng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hồng Nguyệt Thần Điện tồn tại một vị thần tử, nghe nói gã chính là thân thuộc chân chính của Hồng Nguyệt, tu vi không biết. Mà thật ra đối với gã mà nói, tu vi đã không trọng yếu, quan trọng là gã nắm giữ lực lượng của thần linh. Với cả gã có thể chỉ định cho người khác, được miễn vận mệnh trở thể thành thức ăn, khiến cho khi xích mẫu đến, người này sẽ không bị cắn nuốt. Đoàn Mộc Tàng than nhẹ, chỉ riêng cái năng lực hạng nhất này đã có thể để cho vô số cường giả điên cuồng, vì thu được cái cơ hội miễn chết đó mà cam nguyện trả giá tất cả. Hứa Thành nghe vậy, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng âm u nhỏ, không thể điều tra. Cô không tiếp tục hỏi về Hồng Nguyệt nữa, mà hỏi tới thực lực của hai tộc liên minh gần Thiên Hòa Hải. Dẫu sao hiện giờ, thứ mà hắn phải trực tiếp đối mặt chính là sự tìm kiếm của hai tộc đó. Hai tộc này có 6 người linh tàng, bao hàm cả lão tổ, mỗi người về phần quy hư. Đoàn Mộc Tàng lắc đầu, không có. Bởi vì mùi vị của đại năng quy hư rất ngon, cho nên chỉ cần xuất hiện một người đều sẽ bị Hồng Nguyệt Thần Điện đánh dấu. Người có thể tưởng tượng đó là trái cây trưởng thành, tuy chưa bị hái lập tức, nhưng cũng chẳng khác gì là món ăn được đưa lên bên trên trong thực đơn. Cho nên những linh tàng đại viên mãn trong Thế Nguyệt Đại Vực đều đang kiềm chế. Có thể không đột phá thì sẽ không đột phá. Vào thực đơn liền thập tử vô sinh, không vào thực đơn nói không chừng tỷ lệ nhất định bảo vệ được tính mạng. Mặc dù cái xác suất này cực thấp, nhưng vì sống sót thì cũng chỉ có thể như thế. Hứa Thanh hiểu, lúc trước hắn vẫn còn nghi ngờ tại sao hai tộc không có quy hư, thì bây giờ đã có đáp án rồi. Đoàn Mộc Tàng tiếp tục mở miệng nói, về phần Kính Ảnh tộc và Thiên Diện tộc, chỉ là hai cái tiểu tộc quần không lớn mà thôi. 6 linh tàng trong đó chỉ có 2 người lão tổ là chân chính hội tụ ra một tòa bí tàng nguyên vẹn. Những người khác như tiên quốc sư kia cũng chỉ là đang trong quá trình uẩn dưỡng thiên đạo của bí tàng, vẫn còn đang uẩn dưỡng đạo khải minh. Đối với linh tàng, Hứa Thành không hiểu rõ nhiều lắm. Cái này cách hắn quá mức xa xôi, cho nên hắn chưa từng hỏi qua sư tôn. Bây giờ cũng là lần đầu tiên hắn nghe được thuyết minh đối với linh tàng. Dưỡng đạo khải minh. Hứa Thành lưu ý đến 4 chữ này. Đoàn Mộc Tàng nhẹ gật đầu. Chỉ có đản sinh ra thiên đạo của chính mình, dâng lên ngôi sao khải minh trong bí tàng của bản thân, như vậy mới có thể thể hiện ra thực lực pháp tắc của bản thân, mới coi như là hoàn toàn hoàn thành một tòa bí tàng, thực sự trở thành cường giả linh tàng. mà giai đoạn này vô cùng khó khăn, tu luyện cùng với rất nhiều tài nguyên chỉ có một bộ phận, cảm ngộ lực lượng pháp tắc sinh ra thiên đạo mới là trọng điểm. Cho nên tuyệt đại đa số linh tàng thật ra cũng ngừng lại ở giai đoạn này, gọi là giai đoạn dưỡng đạo khải minh. Đối với Nguyên Anh mà nói, giai đoạn linh tàng đang dưỡng đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng đối với người chân chính hoàn thành tòa bí tàng đầu tiên mà nói, tu sĩ đang dưỡng đạo, đạo chưa thành thì không đặt vào mắt, giống như trúc cơ trước và sau khi có mệnh hỏa vậy. Hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Ta không biết ngoại vực thế nào, nhưng trong Tế Nguyệt Đại Vực, bên trong ngàn vị linh tàng, chỉ có một hai người có thể thành công đản sinh ra thiên đạo, hoàn thành tòa bí tàng đầu tiên. Về phần những người khác, đều ở trong giai đoạn uẩn dưỡng đạo. Mà khi trọng thương lúc dưỡng đạo, bởi vì bí tàng vẫn chưa hoàn toàn hình thành, cho nên một khi sụp xuống, tu vi cũng sẽ ngã xuống. Hứa Thành đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tàng, hắn nghĩ đến bí tàng sụp xuống hiện ra phía sau lưng đối phương, lúc ở bên trên Thiên Hòa Hải. Trường hợp của ta cũng chính là như thế, cho nên ta cũng không có rõ khoảng cách cường đại, cùng với nhỏ yếu ở giữa giai đoạn dưỡng đạo khải minh của linh tàng hơn. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành, Đoan Mộc Tàng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thành nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì Linh Nhi đã bưng hai đĩa thức ăn đen xì chạy tới, đặt ở trên bàn hai người. Sau đó nàng với vẻ mong chờ nhìn Hứa Thành và Đoan Mộc Tàng. Trên mặt Hứa Thành nở nụ cười, cầm lấy đũa gắp một cái, đặt vào trong miệng, nhai từ từ, nuốt chậm. Sau đó trên mặt lộ ra ý tán thưởng, uống một hớp rượu. Đoan Mộc Tàng thì sững sờ, đưa mắt nhìn đĩa thức ăn xì xì kia, lại nhìn biểu cảm tán thưởng của Hứa Thành một chút. Sau cùng lúc nhìn Linh Nhi, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Vì vậy Đoan Mộc Tàng cũng ăn một miếng, biểu cảm vẫn như thường. Thời gian dần dần liền nuốt xuống, sau đó uống một hớp lớn rượu, liếc mắt nhìn Hứa Thành. Hứa Thành cũng liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng lộ ra biểu cảm khâm phục, sau đó tán thưởng nhìn Linh Nhi nói. Không tồi. Linh Nhi lập tức vui vẻ. Hứa Thành thì nở nụ cười tiếp tục ăn, mà Đoan Mộc Tàng mắt thấy như thế thì ho khan một tiếng. Ta còn có một lô đan dược cần phải đi xem, ta xin phép đi trước. Nói xong lão nhoáng được một cái đứng dậy, thân ảnh mơ hồ tan biến trong căn phòng. Ăn ngon như vậy sao, ta cũng nếm thử. Linh Nhi phấn khởi, vừa định ăn thì Hứa Thành đã gắp một miếng cuối cùng bỏ vào trong miệng. Linh Nhi thỏa mãn nhìn thấy Hứa Thành muốn đi đả tọa, nàng chạy đến một bên lấy y phục đang là một nửa tiếp tục may vá. Đây là trí thức nàng học được từ chỗ những tỷ tỷ và a di, nhất định phải để cho Hứa Thành ca ca mặc y phục mà ta may. Nghĩ tới cảnh tượng tương lai, trong lòng Linh Nhi vui sướng, càng lúc càng nghiêm túc. Cứ như vậy, 10 ngày cuối cùng thoáng một cái đã qua. Có lẽ gần thời điểm ly biệt, cho nên lão tổ Kim Cương Tông cũng không hề câu trường nữa, đẩy nhanh tốc độ kể chuyện hơn. Rốt cuộc vào lúc trước khi tiên hỏa tiêu tán, nguyên vẹn báo kết thúc một giai đoạn của câu chuyện xưa. Mà Linh Nhi mặc dù hồn nhiên vô lo, cũng chậm chậm cảm nhận được sự ly biệt. Trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến. Hơn 2 tháng trước, nàng đã sinh ra một chút cảm tình đối với nơi này, vì vậy cũng đã để lại rất nhiều đan dược của bản thân. Tiểu cô nương bên đó cũng đồng dạng không nỡ rời bỏ Hứa Thành, số lần tới càng nhiều. Cho đến ngày thứ 3 trước khi đi, Hứa Thành gọi lại tiểu cô nương đang cáo từ chuẩn bị rời đi. Phán Nhạn, người ngồi đối diện ta. Hứa Thành ôn hòa mở miệng. Phán Nhạn là tên của tiểu cô nương. Vâng, lão sư. Tiểu cô nương rất tiến nhiệm đối với Hứa Thành, trực tiếp ngồi ở trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay lên đặt trên mi tâm của tiểu cô nương. Không nên phản kháng. Tiểu cô nương nghe vậy dứt khoát nhắm nghiền hai mắt. Hồi lâu sau, Hứa Thành âm thầm lắc đầu có chút tiếc nuối. Hắn muốn thử xem, nhìn xem mình có biện pháp nào hóa giải nguyên rùa của Hồng Nguyệt trong cơ thể đối phương hay không. Cũng muốn nghiên cứu nguyên lý của nguyên rùa này một chút, nhưng đáng tiếc nguyên rùa tới từ huyết mạch. Lấy năng lực hiện giờ của Hứa Thành thì không thể nào cởi bỏ được. Hắn cần nghiên cứu cùng với thực nghiệm càng nhiều hơn nữa mới có thể. Nhưng mà thực nghiệm như vậy nhất định cũng ẩn chứa máu thành, cần phải phân giải đào móc từng tấc huyết nhục để kiểm nghiệm, cũng cần lấy nhân tộc tới thử nghiệm. Hứa Thành không muốn đi làm như vậy. Phán Nhạn. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu cô nương vội vàng mở mắt ra. Mấy ngày nữa ta phải rời đi rồi. Tiểu cô nương trầm mặc, vành mắt có chút đỏ, cúi đầu không nói gì. Từ sớm nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng Ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền đến, thì trong lòng của nàng vẫn run lên. Nhìn nàng, trong đầu Hứa Thanh hiện ra sự cố gắng và nghiêm túc của đối phương trong 2 tháng này. Tia khát vọng đối với tri thức ấy khiến cho Hứa Thanh rất quen thuộc. Hồi lâu sau, Hứa Thanh có một quyết định. Hắn lấy một cuốn dược điển từ bên trong túi chữ vật ra, nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên vài cái. Hứa Thanh nhớ tới Bách Đại Sư, sau đó đưa cho tiểu cô nương. Đây là lão sư của ta để lại cho ta, hôm nay ta tặng cho ngươi. Tiểu cô nương run rẩy, giơ bàn tay nhỏ bé lên tiếp nhận, dùng sức ôm vào trong ngực. Lúc nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo nồng đậm không muốn, muốn nói lại thôi. Nhưng nàng biết rõ, lão sư và mình là người của 2 thế giới, cho nên trong khi thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều hóa thành cái dập đầu. Nàng quay về phía Hứa Thanh, dập đầu 9 cái. Hứa Thanh thản nhiên nhận lấy, sau đó dặn dò một phen. Cuốn dược điển này, về sau ngươi phải cố gắng học tập cho thật giỏi, trở về đi, về sau không cần tới nữa. Tiểu cô nương lặng lẽ đứng dậy, thân này nhỏ gầy, đơn bạc đi tới trước cửa, đứng ở nơi đó. Nàng quay đầu một lần nữa nhìn Hứa Thanh, nước mắt ở trong mắt đã không nhìn được nữa mà chảy xuống. Lão sư, ta còn có thể nhìn thấy ngài không? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua tiểu cô nương 11-12 tuổi trước mắt, hắn lý giải suy nghĩ của đối phương. Bởi vì cảnh tượng trước mắt cũng đã từng phát sinh trên người của hắn. Vì vậy trên mặt của hắn nở nụ cười ôn hòa, nhẹ gật đầu. Thiên địa là khách sáo của vạn vật chúng sinh. Còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa tới nay. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp nhau. Ta hy vọng ngày gặp lại người, người đã trưởng thành. Tiểu cô nương nhớ kỹ những lời này, một mực ghi tạc trong lòng. Nàng hít sâu, cúi đầu về phía Hứa Thanh, chậm rãi rời khỏi căn phòng. Đi trong màn đêm, tâm tình của nàng sa sút, ôm thật chặt dược điển ở trong ngực như ôm hy vọng trong miệng thì thào. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Hứa Thành nhìn bóng lưng của tiểu cô nương, hắn nghĩ tới Bách Đại Sư, cũng nghĩ tới chính mình lúc trước. Lão sư, ta đã thu một người đồ đệ để dạy về thảo mộc, nàng tên là Thạch Phán Nhạn, nàng rất nỗ lực học tập. Hứa Thành nhẹ giọng lẩm bẩm trong lòng, hai mắt nhắm nghiền. Mà thiên hạ này không có yến hội nào là không tan. Theo thiên hòa bên ngoài trở về, vào 3 ngày sau, Hứa Thành dẫn theo Linh Nhi rời khỏi tòa thành giống như là đom đóm bên trong thế giới hắc ám này. Trước khi đi, Linh Nhi ôm những tỷ tỷ và a di khác khóc òa lên. Bên người lão tổ Kim Cương Tông cũng vây quanh rất nhiều người nghe kể chuyện. Từng người đều im lặng, lộ ra vẻ không muốn đồng đậm. Đoàn Mộc Tàng đứng ở bên cạnh Hứa Thành, nhìn qua tất cả, đáy lòng của lão thở dài. Hứa Thanh gần đầu nhìn về phía đám người, anh nhìn thấy Thạch Phán Quỳ mang theo thế tử và muội muội đứng ở đằng xa, bái biệt với mình. Tiểu cô nương cúi đầu, giống như không muốn để cho Hứa Thanh nhìn thấy nước mắt, thân thể rung rung. Nhìn qua tất cả, Hứa Thanh trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng nói, tiền bối, đưa ta ra ngoài. Nói xong, Hứa Thanh quay người đi về phía xa, rời khỏi thành trì, rời khỏi phần mộ. Linh Nhi không hóa hình nữa, mà trở về trong cổ áo của Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông cũng trở về bên trong xương cá, tâm tình có chút phiền muộn. Sau khi đi tới đường hầm, Hứa Thanh không chỉ để lại rượu, hắn còn đưa hơn phân nửa linh thạch cùng với đan dược, còn có một số pháp khí bên trong túi trữ vật để lại cho Đoan Mộc Tàng. Hai người nhìn nhau, mỗi người đều gật đầu, có riêng sự chúc phúc cho nhau. Trong đó một người quay lại đi vào đường hầm, còn một người bay thẳng đến bầu trời. Trên thiên mạc đã không còn nhìn thấy hỏa diễm, trở về với vẻ u ám như trước kia. Chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa ngập trời ở thiên hỏa hải nơi xa. Mặt đất vẫn là một mảnh khô héo, ngọn núi càng trở nên bất quy tắc vặn vẹo, nhằn nhằn nhúm nhúm, trồng chất cùng một chỗ, không có bất kỳ cỏ cây nào có thể sống sót. Toàn bộ thế giới là một mảnh khô héo, đồng thời cũng tràn ngập dư nhiệt. Hứa Thanh bay vọt lên trời, chậm rãi đè xuống suy nghĩ ly biệt ở trong nội tâm. Hắn đã quen với sự chia lìa, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Nhưng có một số việc, dù đã quen rồi, nhưng vẫn sẽ có gợn sóng. Chỉ là dần dần khi lớn lên, thì che giấu càng sâu hơn. Mấy ngày sau, Hứa Thành nhìn thấy thiên hòa hải. Mảnh hòa hải kia không có bất kỳ biến hóa nào cũng với thường ngày. Nham thạch nóng chảy thi thoảng lại có bong bóng khí nở tung, truyền ra âm thanh đổ vang. Bay trên thiên hòa hải, Hứa Thành một đường không thấy bất luận âm thanh nào. Đối với tu sĩ tộc quần gần đây mà nói, thiên hỏa vừa mới kết thúc, chuyện thứ nhất bọn họ cần phải làm chính là tham dự xây dựng lại tộc quần. cho nên người xâm đến Thiên Hỏa Hải như Hứa Thành mà nói sẽ vô cùng ít. Trên Thiên Hỏa Hải trống rỗng, Hứa Thành một đường bay nhanh, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình hắn. Nhưng hắn vẫn cẩn thận như trước, muốn đi tới chỗ hẻo lánh xa hơn, sau đó lại bắt đầu luyện hóa mệnh đăng. Cứ như vậy, lại trôi qua 7 ngày. Lúc này, sau khi Hứa Thành đã hoàn toàn xâm nhập vào bên trong Thiên Hỏa Hải, vào hoàng hôn ngày thứ 7, hắn thấy được ánh sáng màu đỏ. Đầu nguồn của ánh sáng là một trái tim vô cùng lớn, nó đang đập, truyền ra âm thanh thình thịch vang vọng cả thiên địa, hình thành uy áp kinh người, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Bên trái của trái tim cực lớn này xây dựng một tòa cung điện màu đỏ, tạo hình phong cách cổ xưa, tràn ngập huyết ý, đồng thời còn có thần lực nồng đậm của xích mẫu dâng lên ở bên trong. Mà bắt mắt nhất chính là pho tượng dựng đứng ở trước cung điện. Một pho tượng quỳ ở nơi đó, hai tay che mắt, thất khiếu chảy máu. Về phần bốn phía trái tim, trôi nổi lơ lửng hơn 10 khối thiên thạch lớn nhỏ không đều, màu sắc vốn là màu đen, nhưng bởi vì bị máu tươi bao phủ cho nên đã biến thành đỏ tím. Trên mỗi một viên thiên thạch đều có một vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi, các tộc đều có, bọn họ đều không hề nhúc nhích, đang giơ tay lên chảy mắt, toàn thân chảy xuôi máu tươi, lan tràn xuống cả thiên thạch. Không có người nói chuyện, chỉ có dư âm tim đập khuếch tán huyết quang, thay thế tất cả các ngôn ngữ. Hồng Nguyệt Thần Điện. Hứa Thành từ xa nhìn thấy, thân thể lập tức trầm xuống, chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy, hai mắt nhau lại, lặng lẽ ngóng nhìn. Trái tim cực lớn ở trên thiên mạc dần dần trồi đến, mang theo thiên thạch bốn phía, bỏ qua tất cả, bay qua Thiên Hỏa Hải, không biết mục đích gì. Bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, bọn họ chính là thần linh. Bất luận tộc quần nào nhìn thấy, hoặc là cúng bái, hoặc là tránh đi, không kẻ nào dám ngăn trở. Một lát sau khi chúng nó bay qua, Hứa Thành từ bên trong nham thạch nóng chảy lộ đầu ra, nhìn về phía phương xa. Hồi lâu sau, hắn một lần nữa đi về phía trước. Lại trôi qua 3 ngày, rốt cuộc Hứa Thành đã chọn được một khu vực. Sau khi quyết định luyện hóa ở nơi này, hắn lấy ra con mắt Đoan Mộc Tàng cấp cho nhìn qua. Con mắt kia cũng trừng mắt nhìn hắn, không để tâm một chút nào. Hứa Thành không nói chuyện, hắn nghĩ đến việc phải hàng phục nó mà Đoan Mộc Tàng nói. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn kêu cây bóng ra một chút. Cái bóng lập tức huyễn hóa ra ở bốn phía Hứa Thành, hình thành một tấm màn đen, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung. Tinh thần lóe lên trong đó đồng loạt trợn to, hóa thành vô số con mắt, gạt gào nhìn chằm chằm con mắt trong tay Hứa Thành. Con mắt kia nhìn thấy nhiều con mắt như vậy thì rõ ràng run lên. Thần sắc của Hứa Thành lạnh như băng, quăng nó về phía tấm màn đen. Người cầu thông với nó một chút đi. Tất cả con mắt ở trong tấm màn đen lập tức nháy động. Sau khi truyền ra chấn động thần niệm tà ác, bao phủ con mắt kia ở bên trong. Sau một lúc lâu, khi phun ra, con mắt kia rõ ràng uể oải và lạnh run, tràn ra sự sợ hãi. Hứa Thành nhìn thoáng qua, lại hồ lão tổ Kim Cương Tông lên, lấy xương cá xoa xoa trên con mắt. Mỗi khi cọ qua một cái, lão tổ Kim Cương Tông đều sẽ cười dữ tợn một tiếng, con mắt kia cũng không ngừng run rẩy. Cuối cùng, lúc Hứa Thành cầm lấy, tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy, tơ máu màu nâu ở trên con mắt lập tức nhu thuận khuếch tán ra, nhanh chóng bao phủ bốn phía, ngăn cách nhiệt độ từ bốn phía cho Hứa Thành. Nó ở trước mặt cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông, mặc dù lộ ra sự sợ hãi, một bộ dáng rất yếu đuối, nhưng ở dưới biển lửa này thì lại có thể hóa giải độ nóng mà Hứa Thành không thể thừa nhận được. Điểm này rất là quái dị. Đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc thể hiện rất rõ ở bên trên con mắt này. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, mượn nhờ lực lượng của con mắt để tiếp tục chìm xuống. Về phần cây bóng bên đó, đề phòng con mắt này đột nhiên xuất hiện ý đồ xấu, cho nên Hứa Thành vẫn luôn không thu hồi. Cứ như vậy, vào lúc chìm tới độ sâu khoảng 100 trượng, Hứa Thành dừng lại, khoanh chân đả tọa. Sau đó hắn hút một tia hỏa diễm không bị cách ly bên ngoài. Chỉ một tia liền để chỗ Hứa Thành có một loại cảm giác sinh mệnh có nguy cơ bị đốt diệt. Cũng may số lượng rất ít, từ tinh thể nhanh chóng lập lòe thôn vệ. Sau đó là ánh sáng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia, chiếu vào bên trong thức hải của Hứa Thành, lập tức chiếu rõ ràng mệnh đăng, tàn tiên lục thần đăng. Sau một khắc, chiếc đăng này bắt đầu bị hòa tan. Tốc độ hòa tan vượt qua lúc trước rất nhiều. Hứa Thành mắt thấy như thế thì động tâm phấn chấn, hết sức truyền chú. Đồng thời cây bóng cũng vô cùng ra sức, nhìn chằm chằm con mắt, liên tục tràn ra thần niệm đói khát để uy hiếp con mắt. Con mắt hoảng sợ, nó cố gắng hóa giải nhiệt độ nóng bức ở phía dưới nham thạch nóng chảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau. Tàn tiên lục thần đăng của Hứa Thanh hoàn toàn bị hỏa tan, theo thức hải bốc lên, theo vòng xoáy ngàn trượng lan tràn dưới nham thạch nóng chảy, chiếc mệnh đăng nhật quỹ từ từ xuất hiện. Quỹ trầm ở bên trên di động thời gian khác biệt, tràn ra ở bên trong cơ thể Hứa Thanh, ảnh hưởng đến bên ngoài, chỉ là đang ở dưới nham thạch nóng chảy, độ sâu 100 trượng. Mặc dù chấn động nơi đây không nhỏ, nhưng so với nham thạch nóng chảy mặt ngoài cũng chỉ là dấy lên gợn sóng. Hơn nữa vị trí vắng vẻ cùng với ngày hôm nay ở trên hỏa hải trống trải, cho nên cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cho đến khi lại trôi qua 7 ngày, Hứa Thanh mở hai mắt ra, bốn phía lại một lần nữa hình thành vòng xoáy ngàn trượng. Trong thức hải quán, chiếc mệnh đăng nhật quỹ thứ 5 đã hoàn toàn hình thành. Một cỗ chấn động kinh khủng theo chiếc mệnh nhật quỹ thứ 5 xuất hiện, bộc lên trên người Hứa Thanh, làm chiếc mệnh đăng nhật quỹ, bóng mờ kim đồng hồ đều đang chuyển động, thời gian phân biệt cách 7 canh giờ, mỗi cái đều khác biệt. Nhìn chúng nó, Hứa Thanh lâm vào trầm tư, cho đến sau mấy canh giờ, ngay khi cái bóng mờ của chiếc đồng hồ mệnh đăng nhật quỹ xuất hiện sớm nhất rơi vào buổi trưa, thì ngọn mệnh đăng của nó cũng dừng chuyển động, quỹ trầm cũng không hề di động nữa. Một cỗ cảm giác sáng tỏ hiện ra trong nội tâm Hứa Thanh. Tiếp theo có lẽ là bốn chiếc mệnh đăng khác cũng sẽ lần lượt dừng lại vào buổi trưa, mà khi thời gian chúng nó nhất trí sẽ có một cái năng lực đặc thù hiện ra. Năng lực này là cái gì, Hứa Thành chưa thể rõ ràng, nhưng hắn dựa vào cảm ứng ở bên trong tăm tối biết được, đây chính là một lần đại bộc phát lực lượng của Nhật Quỹ. Chương 559, quan tài đồng xanh phía dưới Thiên Hòa Hải. Không mất bao lâu nữa, bốn chiếc mệnh đăng khác đều có thể lần lượt ngừng lại. Bởi vì giữa mệnh đăng cách nhau 7 canh giờ, cho nên thời gian chúng nó dừng lại, trình tự cũng khác biệt nhau. Trong lòng Hứa Thanh chờ mong, đợi thời gian mệnh đăng trôi qua, hắn ngược dòng đi tới bên trong nham thạch nóng chảy. Sau khi đạt tới chiều sâu 1 trượng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt của nham thạch nóng chảy dày đặc, ngoại trừ có thể để cho từ tinh thể tràn ra tia sáng hóa tan mệnh đăng, còn có một thứ nữa, đó chính là để cho Kim Mô luyện vạn linh thăng cấp. Đây là phán đoán của Hứa Thanh, cũng chưa chứng minh cái này chính xác, nhưng hắn cảm thấy Kim Mô luyện vạn linh của mình nếu như có thể dung hợp cùng với di hài mặt trời, như vậy từ bản chất mà nói, hòa hải ở nơi đây có lẽ cũng có trợ giúp đối với nó. Kim Mô luyện vạn linh theo nó hóa thành nguyên ảnh đã thăng cấp tới trình độ đệ tam giai. Hứa Thanh suy tư trong lòng, sau đó mi tâm liền tràn ra tia sáng lấp lánh. Kim Mô nguyên ảnh lập tức từ bên trong bay ra. Ngay từ đầu vẫn là thân thể nguyên anh, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo đã biến hóa trở thành thân thể Kim Ô, sau đó vườn quanh Hứa Thanh, truyền ra từng trận tiếng hí minh vang vọng ở bên trong linh hồn. Tiếp theo Kim Ô chợt mở miệng khẽ hấp về phía nham thạch nóng chảy bốn phía, một mảnh nhiệt hỏa lập tức bay thẳng đến miệng của Kim Ô. Sau khi tràn vào bên trong miệng của nó, thân thể của Kim Ô chấn động, ánh mắt nheo lại, hỏa diễm ở trên toàn thân phóng đại. Sau khi tiêu hóa một lát, toàn thân của Kim Mô run lên, càng phát ra tiếng hí mình cường liệt hơn nữa. Không ngừng bay múa bốn phía Hứa Thanh, sau đó lại một đầu chui vào bên trong nham thạch nóng chảy. Tâm thần của Hứa Thanh nhảy dựng lên, lập tức chú ý. Một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Mô vốn có linh, sau khi hóa thành nguyên anh, thì linh tính càng đậm, nhất là còn giao hòa cùng với tâm thần Hứa Thanh, cho nên Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm thụ được tất cả của Kim Mô. Bấy giờ, Kim Mô ở bên trong nham thạch nóng chảy khoảng 1 trượng, không ngừng đang thôn phệ. Khí thức ở trên thân dần dần trở nên mạnh hơn. Những chiếc đuôi mới cũng lần lượt xuất hiện. Một lúc lâu sau, lúc trước mệnh đăng nhật quỹ thứ 2 của Hứa Thanh dừng lại khi chỉ tới buổi trưa, thì đuôi của Kim Mô cũng từ 100 cái đã tăng đến 130 cái. Hắn phấn khởi, điều khiển Kim Mô tiếp tục thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, cái mệnh đăng thứ 3 cũng dừng lại ở giữa trưa. Cho đến mấy canh giờ sau, hai cái khác cũng đều lần lượt dừng lại. Mà sau khi toàn bộ mệnh đăng đều dừng lại, Hứa Thanh ở dưới nham thạch nóng chảy, thân thể chấn động. Trong khoảnh khắc này, trong mắt của hắn xuất hiện hoảng hốt. Sau đó tia hoảng hốt này tan biến, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được bên trong làm chức mệnh đăng nhật quỹ ẩn chứa năng lực nào đó. Chỉ cần tâm niệm của mình vừa động thì liền có thể triển khai. Nhưng cụ thể cái lực lượng này rốt cuộc là gì thì hắn không cảm thụ ra được. Thử một chút, hắn nhắm mắt lại, dừng thân thể, khoanh chân ở bên trong nham thạch nóng chảy, theo tâm niệm bay lên, làm cho mình đang nhật quỹ ở bên trong thức hải lập tức vù vù biến ảo ở bốn phía Hứa Thanh. thả mắt nhìn, làm cho mình đang nhật quỹ, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, vườn quanh bên người của hắn, tựa như cánh hoa màu tím, túm tụm vây quanh Hứa Thanh bên trong. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ tràn ra, đồng thời trên đỉnh đầu của Hứa Thanh còn trôi lơ lửng 5 ngọn đèn giống như mặt trời, sắp đặt thành hình ngũ giác. Nhật quỹ làm phụ, xích dương thành sao. Bấy giờ, Hứa Thanh trở nên vô cùng chói mắt, khí thế tựa như cầu vồng. Cộng thêm với lực lượng thời gian tản mát ra từ bên trong làm chức mệnh đăng nhật quỹ, tràn vào thân hình Hứa Thanh, khiến cho trên người Hứa Thanh lập tức tràn ra một cỗ cảm giác thần bí. Cả người trở nên mơ hồ, tựa như phủ xuống trong thời gian. Quá trình này chỉ diễn ra trong một cái khoảnh khắc, liền bỗng nhiên tàn biến, nhật quỹ ảm đạm, giống như đã phóng ra toàn bộ lực lượng, khó có thể giả sức được nữa, cùng với xích dương cùng nhau trở về trong cơ thể Hứa Thanh. Chiếc mệnh đăng thứ hai lại bắt đầu chuyển động, tiếp tục tính theo thời gian. Bốn chiếc mệnh đăng còn lại cũng bất động. Hứa Thanh sửng sốt một chút, nhìn chung quanh, lại cảm thụ bản thân một chút. Hắn không phát hiện ra bất luận cái khác biệt gì. Chuyện gì thế nhỉ? Hứa Thanh nhíu mày, nhớ lại hồi lâu, vẫn không tìm ra được năng lực cụ thể của lực lượng nhật quỹ vừa bùng nổ. Việc này khiến cho Hứa Thanh rất nghi ngờ, dứt khoát tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, vào 7 canh giờ sau, chiếc mệnh đăng thứ hai cũng bắt đầu tính thời gian. Tiếp theo cũng cách nhau khoảng 7 canh giờ, chiếc mệnh đăng khác lại hoạt động, cho đến khi chiếc mệnh đăng thứ năm cũng chuyển động, cái mệnh đăng thứ nhất của hắn lại dừng vào buổi trưa. Quá trình này là 35 canh giờ, không sai biệt lắm là khoảng 3 ngày. Hứa Thanh lặng lẽ tính toán, chờ đến khi lại trôi qua 12 canh giờ nữa, theo những cái mệnh đăng khác lần lượt dừng lại, tất cả mệnh đăng đều trở về tới buổi trưa, toàn bộ đều bất động. Cái loại khí tức muốn bùng nổ kia lại hiện ra. 4 ngày là một cái tuần hoàn. Lần trước triển khai biểu hiện không quá rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì ta đang ở bên trong nham thạch nóng chảy sao? Hắn suy tư, sau đó đưa mắt nhìn Kim Ô ở phía xa. Cái đuôi đã mọc ra tới 200 cái. Ngay khi thu hồi ánh mắt, thân thể của hắn đoán lên một cái, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi của nham thạch nóng chảy. Cho đến khi đến tới phía trên nham thạch nóng chảy. Trong khi đứng ở trên không trung, Hứa Thanh không một chút do dự, làm chiếc mệnh đăng nhật quỹ trong cơ thể đồng thời mở ra, làm ngọn đèn mặt trời vườn quanh bốn phía. Lực lượng của nhật quỹ lập tức bùng nổ. Trong chốc lát, Hứa Thanh cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa. Trung quanh của hắn tràn ngập nham thạch nóng chảy, thân thể của hắn lại quay trở về bên trong nham thạch nóng chảy. Cảnh tượng này để cho tâm thần Hứa Thanh chấn động, cho mắt lộ ra vẻ không cách nào tin, chợt quay đầu nhìn chung quanh. Phát hiện mình đã đích xác quay trở về ở bên trong nham thạch nóng chảy. Trước đó ta rõ ràng đang ở giữa không trung. Tâm thần của Hứa Thanh dấy lên sóng lớn. Sau khi cẩn thận suy tư, hắn nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ là quay ngược thời gian? Cái suy đoán này khiến cho nội tâm Hứa Thanh dâng lên vô tận gợn sóng. Hắn cân nhắc độ cao của chỗ mình, bắt chước hành động lúc trước, dùng tốc độ tương tự bay ra. Sau khi bay đến không trung, thời gian chính là 7 nhịp thở. Lại quay về thời điểm 7 nhịp thở trước. Về phần lần đầu tiên là bởi vì ta đang khoanh chân không nhúc nhích, cho nên mới không rõ ràng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ quang, nhưng hắn vẫn không phải quá xác định, cần phải tiếp tục thử nghiệm thêm. Vì vậy hắn lại trở lại dưới nham thạch nóng chảy, theo kim mô thôn phệ 8 ngày trôi qua. Trong 8 ngày này, Hứa Thanh đã thử nghiệm 2 lần sử dụng lực lượng nhật quỹ, dùng phương thức đặc biệt để kiểm chứng. Lần đầu tiên hắn nhanh chóng triển khai, trong lúc bay nhanh liền bùng nổ ra lực lượng của nhật quỹ, phát hiện thân hình của bản thân liền quay về vị trí 7 nhịp thở trước. Lần thứ hai, hắn lấy ra một cái pháp khí ngoại vật, đồng thời tạo ra thương thế trên người mình. Sau đó một lần nữa triển khai, hắn phát hiện lực lượng nhật quỹ chỉ có thể ảnh hưởng tới bản thân. Ngoại vật thì vẫn như thường, vẫn còn ở chỗ cũ, còn toàn bộ thân thể của hắn đều bị thay đổi, thương thế tàn biến, tất cả trạng thái đều trở lại vào thời điểm 7 nhịp thở trước. Tất cả những thứ này để cho Hứa Thanh có một nhận thức sâu sắc đối với năng lực của nhật quỹ. Để cho bản thân của ta trở lại trạng thái cùng với vị trí vào 7 nhịp thở trước. Nếu như ta dùng năng lực này đúng lúc, chẳng khác gì là một lần thế mạng, đồng thời cũng là một lợi khí giết người. Mất thật lâu Hứa Thanh mới đè xuống được chấn động trong nội tâm. Nội thị từ tinh thể, hắn hiểu được tất cả nguồn gốc đều bắt nguồn từ vật này. Từ tinh thể rốt cuộc là vật gì? Nó có thể phong ấn cái bóng, phong ấn thần linh, có thể mang cho ta lực lượng khôi phục kinh người, và lại còn có cả lực lượng thời gian. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu hắn vùi hết tất cả nghi vấn ở dưới đáy lòng, nhìn Kim Ô của mình. cái đuôi của Kim Ô đã lên đến 280 cái, đã là cực hạn, trừ khi có thể đi tới độ sâu dưới nham thạch nóng chảy để hấp thu. Nhưng đây là một mệnh đề mâu thuẫn, bởi vì Kim Ô bây giờ không thể nào thừa nhận hỏa diễm vượt qua độ sâu 100 trượng trong nham thạch nóng chảy. Nhưng trong hơn nửa tháng này, số lượng đuôi của nó có thể tăng trưởng từ 100 tới 200 cái. Đối với Kim Ô mà nói, đây đã là bồi dưỡng cực lớn, thậm chí bây giờ trên người của nó cũng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn hấp dẫn lần mệnh kiếp thứ hai. Đến lúc này, chuyến tu hành ở trên thiên hòa hải của Hứa Thành cũng coi như là báo kết thúc một giai đoạn. Hắn cũng không cần phải một mực ngừng ở chỗ này nữa. Đi trả lại con mắt, tiếp đó phải rời khỏi phía đông này, đi tới vị ương thiên nghiêu sơn, tụ hợp cùng với đại sư huynh. Hứa Thành đã sắp dừng lại ở khu vực phía đông này nửa năm rồi. Hắn không biết bên chỗ đại sư huynh hiện giờ như thế nào, trong lòng cũng có nhớ mong. Nhưng mà trước khi đi, Hứa Thành đưa mắt nhìn chỗ sâu bên trong nham thạch nóng chảy, đi xem cấm chế của Hồng Nguyệt Thần Điện theo như lời của Đoan Mộc tiền bối nói. Hứa Thành chuẩn bị đi tìm kiếm một chút, xem tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện phải bố trí cấm chế ở chỗ này. Sau khi có lực lượng của Nhật Quỷ, Hứa Thành cảm giác mình chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, hắn bóp con mắt kia một chút. Con mắt kia lập tức rung động lắc lư, tràn ra càng nhiều lực lượng ngăn cách hơn nữa. Hứa Thành thỏa mãn thu hồi Kim Ô, cầm lấy con mắt bay thẳng tới dưới đáy nham thạch nóng chảy, rất nhanh đến 100 trượng, vẫn tiếp tục chìm xuống, đến 200 trượng, 300 trượng. Càng đi xuống thì nhiệt độ cực nóng lại càng mãnh liệt. Cũng may con mắt này rất kỳ dị, nó có thể ngăn cách, nên nhiệt độ cực nóng ở phía ngoài không thể nào xâm nhập được. Cứ như vậy, Hứa Thành một đường chìm tới hơn 900 trượng. Ở chiều sâu này, ngoại trừ nhiệt độ cao ở bốn phía ra, còn ẩn chứa cả uy áp, tờ máu màu nâu ở trên con mắt cũng trở nên đậm đặc hơn. Mặt khác, Hứa Thành cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc truyền đến từ phía dưới, đó là thần lực của Xích Mẫu. Phát hiện này khiến cho Hứa Thành càng thêm cẩn thận tiếp cận phía dưới, một cỗ cảm giác nguy cơ cũng lan tràn trong lòng. Hắn không do dự một chút nào, nguyên anh tử nguyệt ở bên trong cơ thể lập tức bùng nổ, lực lượng tử nguyệt lập tức khuếch tán ra toàn thân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nguy cơ tới từ phía dưới chậm rãi tiêu tán. Trong tầm tối, thông qua lực lượng của tử nguyệt, hắn cảm ấn được phương vị ở chỗ đầu nguồn của cái lực lượng hồng nguyệt kia. Hứa Thành trở trong thoáng chốc, sau đó tiếp tục tới gần. Cùng lúc đó, ở bên trên hoa hải, trên bầu trời cách nơi này không xa lắm, trái tim cực lớn của Hồng Nguyệt Thần Điện đang trôi nổi hiện ra ở nơi đây. Hơn 10 viên thiên thạch tản ra bốn phía, thân ảnh ở bên trên mỗi người đều đang bất động. Duy chỉ có ở bên trong thần điện có thân ảnh của một người mặc hồng y đi ra. Đây là một nữ tử nhân tộc, trong biểu lộ quả mang theo sự lạnh lùng, trong mắt ở chứa không kiên nhẫn, cất bước đi ra khỏi thần điện, đi đến biên giới trái tim, sau đó cúi đầu về phía hòa hải bên dưới, cau mày. Từ trong đáy lòng, à không muốn đi làm chuyện sắp phải làm này, không phải bởi vì hung ác độc địa, mà là bởi vì sau khi làm loại việc ấy thì à sẽ bị đánh dấu, sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với tương lai. Nhưng thần là thần bộc, à không có tư cách cự tuyệt, chỉ có thể chờ sau này dùng phương pháp phân tán để tiêu trừ ký hiệu vậy. Nữ tử này thầm than, bước ra một bước, trực tiếp liền phóng xuống nham thạch nóng chảy phía dưới, vất tay. Một khối hạt trong màu đỏ xuất hiện, bị ả ngậm vào trong miệng, sau đó liền đi vào bên trong nham thạch nóng chảy. Hạt châu kia hiển nhiên là dị bảo của Hồng Nguyệt Thần Điện. Sau khi nuốt vào, thân thể của ả ở bên trong nham thạch nóng chảy, nhiệt độ đồng động ở nơi đây rõ ràng tự động tránh đi. Kể từ đó, tốc độ của nữ tử này liền nhanh chóng. Hơn nữa, trong khi chìm xuống, tu vi của ả khuếch tán ra, khí tức linh tàng tràn ngập, nhưng không có pháp tắc thiên đạo vần quanh. À cũng không phải là tu sĩ hoàn toàn hình thành một tòa bí tàng, mà là đang ở vào giai đoạn dưỡng đạo khải minh. Nhưng mà thân phận thần bộc tương ứng cùng với chúc phúc của Xích Mẫu khiến cho à ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, ngoại trừ trong bộ phận thần điện ra, thì người bên ngoài trên cơ bản không có ai dám trêu chọc đối với à một chút nào. Cái giá phải trả nếu là một vị thần bộc bị thương, bất kỳ một tộc quần nào ở bên trong Tế Nguyên Đại Vực đều không thể thừa nhận. Thậm chí một câu của thân phận thần bộc có thể quyết định sinh tử tồn vong của một tiểu tộc. Sở dĩ như vậy là bởi vì từ nhỏ ả đã lớn lên ngay trong thần điện, gia tộc đã xuất hiện qua nhiều người đảm nhiệm thần sứ, như vậy mới có thể để cho hậu nhân hưởng thụ loại phúc trạch vô cùng chân quý ở bên trong Tế Nguyên Đại Vực này. Lúc này ả đang nhanh chóng bay xuống ngàn trượng dưới nham thạch nóng chảy, mục tiêu rất rõ ràng. mà Hứa Thành ở dưới ngàn trượng, khoảng cách nơi này không xa, dựa theo cảm ứng trong tăm tối đang tiến gần. Song phương một trước một sau đều đang tiếp cận. Chỉ là so với tốc độ của Hứa Thành thì tốc độ của nữ tử kia càng nhanh hơn, cho nên đã tiến đến khu vực chỉ định trước. Mà nham thạch nóng chảy dưới này có tác dụng ngăn cách thần thức, khiến cho bây giờ hai người bọn họ đều không phát hiện được sự tồn tại của nhau. Mặt khác, so với Hứa Thành, hoàn cảnh sinh trưởng của hai người khác biệt cũng đã quyết định tính cách cảnh giác của người thần bộc này sẽ không bằng Hứa Thành. Cho nên sau khi Hứa Thành cẩn thận tiếp xúc, hắn đã dùng lực lượng từ nguyệt cảm ứng phía dưới, cũng lập tức nhìn thấy thân ảnh của nữ tử Hồng Y đang bay đến chỗ đó. Thân thể Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống, tận lực để cho thân ảnh của mình nhỏ đi, trong mắt lộ ra quang mang âm u, lặng lẽ quan sát. Ở phía xa xa, ngàn trượng phía dưới nham thạch nóng chảy, chỗ đó bất ngờ có một thân núi khổng lồ, có đỉnh bằng phẳng, trông có vẻ kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, có lẽ đó không phải là một ngọn núi, càng giống như là một cái quan tài cực lớn được dựng thẳng ở nơi đó hơn. Bộ phận hiện ra trong mắt Hứa Thành lớn như một tòa thành trì vậy, từ đó cũng có thể thấy được chiếc quan tài này lớn cỡ nào. Toàn thân của nó được làm bằng thanh đồng, bên trên tràn ngập rỉ sét, màu đen cùng với màu lục cùng với màu lam dung hợp giao thoa cùng một chỗ, khiến cho chiếc quan tài kia tràn đầy vẻ tang thương, dường như nó đã bị đặt ở chỗ này trong vô tận năm tháng rồi. Về phần độ cao thì không biết, Hứa Thành quét mắt nhìn tới, không thấy điểm cuối cùng của nó, chỉ có thể nhìn thấy bốn góc của chiếc quan tài này có tồn tại bốn sợi xiềng xích vừa thô vừa to, kết nối cùng với một chỗ sâu bên trong nham thạch nóng chảy. Ngoài những cái này ra thì nắp quan tài cũng không phải là kín kẽ mà lộ ra một khe hở. Chỉ là bởi vì chiếc quan tài này quá mức khổng lồ, cho nên cái khe hở đó thoạt nhìn giống như là một khe rãnh của vực sâu vậy. Lúc này, thân ảnh Hồng Nghi kia đang phủ xuống ngoài cái khe hở, trôi nổi lơ lửng ở độ cao 100 trượng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần lực của Hồng Nguyệt ẩn chứa chấn động, hình thành theo ấn quyết của ả, khuếch tán ra bốn phương, dung nhập vào bên trong cấm chế tồn tại vô hình ở nơi đây, khiến cho nơi đây lập lòe một mảnh hồng quang, một mảnh lưới lớn dần dần huyễn hóa ra ngoài. Mảnh lưới lớn này chính là do cấm chế của nơi đây biến thành. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy ở bên trên tấm lưới lớn này tràn ngập phủ văn, lộ ra thần uy. Hứa Thành che giấu tùng tích, cẩn thận quan sát, nhìn ra hình như đối phương đang gia cố cấm chế, chỉ có thể chút ít thần lực như vậy, giống như muối bỏ biển. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, hắn nhìn thấy sau khi nữ tử Hồng Y kia bấm niệm pháp quyết, lấy ra một khối hồng tinh thể lớn cỡ đầu người từ trên người. Khối hồng tinh này vừa ra, nham thạch nóng chảy bốn phía đều cuộn mình, càng có khí tức kinh khủng từ bên trong khối hồng tinh này tản mát ra, tâm thần của Hứa Thành cũng chấn động. Người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng hắn thông qua tử nguyệt của bản thân để cảm ứng, thì lập tức nhận ra khối hồng tinh này rõ ràng là một giọt huyết dịch đã bị pha loãng vô số lần hình thành. Huyết dịch của xích mẫu sao? Nội tâm của Hứa Thành đập rộn lên, mặc dù đây là một giọt máu tươi bị pha loãng, nhưng khí tức hồng nguyệt ẩn chứa ở bên trong vẫn vô cùng nồng đậm. Đối với Hứa Thành mà nói, đây chính là thứ cực kỳ bổ dưỡng. Vào lúc Hứa Thành chú ý, thì nữ tử Hồng Nghi kia cũng đang nhìn qua khối hồng tinh, trong mắt lộ ra sự khát vọng, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế. À biết vật này không phải là mình có thể hưởng dụng. Thượng thần đến, sau khi thu hoạch vực này, gia tộc của ta cũng có thể thu được một giọt thần huyết như vậy. Lúc đó có lẽ ta sẽ có cơ hội để hấp thu một chút. Nữ tử này lẩm bẩm trong lòng, sau đó giơ tay lên, ném khối hồng tinh này ra. Khối hồng tinh này cũng không phải là rơi vào bên trong khe hở, mà là trôi lơ lửng ở ngoài vực sâu, tự động vỡ vụn, tràn ra chấn động khủng bố, rồi dung nhập vào bên trong cấm chế bốn phía, khiến cho mảnh lưới lớn màu đỏ hiện ra càng lúc càng rực rỡ hơn. Đây mới thật sự là gia cố. Mà theo lưới lớn huyết sắc tràn ra tia sáng chói mắt, thần uy tăng thêm, chiếc quan tài cực lớn kia cũng bị khí tức này làm cho kích thích, chợt rung động, càng có một tiếng gào thét ẩn chứa thống khổ vang vọng từ bên trong quan tài. Xích mẫu! Dòng nói đó vừa vang lên, chiếc quan tài chấn động mạnh mẽ hơn nữa. Trong lòng Hứa Thành cũng dâng lên gợn sóng, càng thêm cẩn thận hơn nữa. Bây giờ nữ tử Hồng Y kia liền cúi đầu nhìn vực sâu xa xa, truyền rất thần niệm. Câm miệng! Tiếng thở hổn hển vang vọng từ bên trong quan tài, hiển nhiên bị tu sĩ cấp thấp như vậy nhục nhã, đối với người tồn tại ở bên trong quan tài này mà nói là sự nhục nhã cực lớn, nhưng nó bất lực. Trong mắt của nữ tử Hồng Y lại lộ ra một tia mỉa mai, đối với ả mà nói, nhục nhã loại tồn tại kính sợ cổ xưa này mang tới cho ả một loại kích thích khác thường. Vì vậy liền giơ tay vung lên, lấy ra từng đoàn huyết nhục từ bên trong túi chữ vật. Tổng cộng có trên trăm đoàn, từng cái lớn nhỏ khoảng 10 trượng. Sau khi tràn ngập bốn phía, nữ tử giơ một ngón tay, một cục thịt lập tức rơi vào bên trong vực sâu. Ăn đi, đây là thức ăn thượng thần đưa cho ngươi, đều là con dân Tế Nguyệt Đại Vực. Mấy người huynh đệ tỉ muội của ngươi cũng tương tự như ngươi, đều rất thích ăn đấy. Hơn nữa, vì để cho các ngươi dễ tiêu hóa hơn, chúng ta đã kỹ lưỡng bỏ hết xương cốt ra trước, hưởng dụng thật tốt. Theo huyết nhục rơi vào bên trong vực sâu, bên trong truyền ra tiếng gào thét bao hàm thống khổ, hình như tồn tại ở bên trong quan tài cố hết sức bài xích, nhưng trở ngại chút nguyên nhân không biết gì đó lại phải nuốt vào. Vì vậy tiếng gào khóc nức nở nghẹn ngào kèm tới đau khổ, cùng với âm thanh nhấm nuốt giao thoa của một chỗ, tạo thành một tiếng thê lương khiến cho người ta đến nghe được đã phải thay đổi sắc mặt. Càng có một cỗ oán độc mãnh liệt tới cực hạn từ bên trong chỗ quan tài này tràn ra, dường như hóa thành ký hiệu, khắc ở trên người của Hồng Y nữ tử này để đánh dấu. Muốn một mực nhớ kỹ à? Mà nữ tử này đưa đến đồ ăn, rất hiển nhiên, rất hưởng thụ. À, nghe cái âm thanh này, hình như tâm tình có chút sung sướng hơn nhiều, không thèm để ý ký hiệu trên người một chút nào. Phật tay hạ từng cục thịt xuống, Hứa Thanh trầm ngâm, hắn thấy được sự biến thái của ả nữ nhân đó, cũng nghe được tiếng gào thét đau khổ tức cực hạn trong quan tài, cũng đã có một chút suy đoán đối với thân phận của tồn tại kia. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lặng lẽ lui về phía sau, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hiện giờ hắn không muốn xuất hiện xung đột cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Nhưng ngay vào lúc Hứa Thanh lui ra phía sau, thì nữ tử đến đưa đồ ăn kia bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn lâu như vậy rồi, lại cứ rời đi như vậy sao? Ánh mắt Hứa Thanh cương tụ, thân thể tăng tốc lui ra phía sau. Cùng lúc đó, nữ tử Hồng Y kia giơ tay phải lên, điểm một chỉ về phía Hứa Thanh, lấy quyền hạn thần bộc của bản thân, điều khiển lực lượng cấm chế nơi đây, nhàn nhạt mở miệng. Tới! Lời quả vừa dứt, cấm chế lơ lửng trôi nổi ở bốn phía do lực lượng của Hồng Nguyệt biến thành, lập tức bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái bàn tay màu đỏ thật lớn, chợt chảo một cái đến chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, bằng vào lực lượng nhục thể của hắn thì không thể nào chống cự được bàn tay tới từ cấm chế của Hồng Nguyệt này, trừ khi là vận dụng quyền hành của bản thân. Nhưng nếu làm như thế, thì tất cả đều sẽ bị bại lộ. Trong thời gian ngắn, trong lòng Hứa Thanh đã có quyết định, trong mắt lóe lên hàn quang, nhàn nhạt mở miệng. Lớn mật! Lời của hắn vừa ra, bàn tay huyết sắc tới gần đột nhiên chấn động, lập tức quay đầu, bàn tay lại bay thẳng về phía Hồng Y nữ tử. Cảnh tượng này khiến cho nữ tử Hồng Y kia rõ ràng sừng sốt một chút, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhưng cũng không thể nào tránh đi được. Trong tiếng nổ vang, thân thể của ả bị cuốn ngược lại, phun ra máu tươi, cho đến khi lấy ra một tấm lệnh bài huyết sắc mới miễn cưỡng hóa giải. Thần sắc của ả nhanh chóng biến hóa là thất thành. Thần sứ! Nói xong, ả lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, bày ra một cái ân ký cổ quái. Thân thể xoay người, vô cùng cung kính nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày, dĩ nhiên hắn nhìn ra đây là một loại nghi lễ cấp dưới hành lễ, cô không biết trả lời như thế nào, vì vậy ra vẻ chấn định nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, con người của nữ tử kia co rút lại, một lần nữa bày ra những thủ thế khác, nhìn Hứa Thanh, sau đó thần sắc biến đổi. Người không phải là thần sứ. Người là ai? Tại sao lại có lực lượng của thượng thần? Nữ tử này kinh nghi bất định, trong nội tâm dấy lên sóng lớn ngập trời. Chuyện như vậy, cả đời này của ả vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thậm chí đừng nói là ả, coi như là Hồng Nguyệt Thần Điện cũng chưa từng trải qua việc thế này, khiến cho ả không thể nào tin được. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, dù có chỗ biết trước, nhưng hắn vẫn cũng đang suy tư. Hắn cảm thấy mình không hiểu lễ nghi với thủ thế, không hẳn là nguyên nhân đối phương phát hiện ra sự dị thường của mình. Nhất định còn có một chỗ khác đã lộ ra sơ hở. Dẫu sao tu vi đến trình độ này, tự nhiên không phải là người ngu, nhìn ra manh mối cũng là bình thường thôi. Mà lúc trước hắn vốn định đi, nhưng nếu lựa chọn ra tay, dù tu vi có đối phương để cho hắn kiêng kỵ, nhưng bây giờ thì cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết. Trong lòng Hứa Thanh tràn ngập sát cơ, nhàn nhạt mở miệng nói. Người đi quá giới hạn. Nói xong, tay phải của hắn giơ lên, điểm một chỉ, cấm chế Hồng Nguyệt bốn phía lập tức truyền ra tiếng nổ vang, bạt vương chấn động, lập tức bị Hứa Thanh tiếp quản quyền hạn, hình thành lực lượng chấn áp. bay thẳng đến nữ tử hồng y kia. Mặt mày nữ nhân này hoàn toàn đại biến, kinh hãi bên trong nội tâm không thể nào điều khiển, tự động hiện ra trên mặt, khiến cho vẻ mặt vô cùng nhăn nhó. Hắn không phải là người của thần điện, điểm này ta rất xác định, nhưng hắn lại có thần lực. Quyền hành nắm giữ lại càng vô cùng mạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể của nữ tử này run lên, toàn lực ra tay. Một tòa bí tàng biến ảo sâu lưng, mặc dù không hình thành tiên đạo, nhưng chiến lược cũng vô cùng kinh người, lại phối hợp với khối lệnh bài huyết sắc kia, khó khăn lắm mới chống đỡ được lại. Loại trình độ điều khiển cùng với cấm chế phối hợp này, độ cao quyền hạn của hắn đã vượt qua toàn bộ thần sứ. Nữ tử ngạc nhiên tột cùng, trước kia đi theo lão tổ nhà mình, đã gặp qua thần sứ dẫn phát cấm chế, lúc này so sánh một chút thì đã lập tức định ra cảo thấp. Không thể nào! Trái tim của nữ tử chấn động mãnh liệt, trong thời gian ngắn, trong đầu của bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm. Việc này quá lớn, nếu như báo cáo lên thần điện, nhất định là đại công. Nghĩ tới đây, nữ tử này không tiếc đại giới, bí tàng cũng bốc cháy lên. Khối lệnh bài huyết sắc ở trước mặt cũng tương tự tràn ra tất cả lực lượng quyền hạn, cả người lao lên, nhưng không phải là truy sát Hứa Thanh, mà là cố gắng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trên nham thạch nóng chảy ngoài ngàn trượng, chính là chỗ trái tim cung điện thần điện. Chỉ cần bay ra khỏi nham thạch nóng chảy này, à gần như có thể lập tức thông báo tin tức nơi đây tới tổng bộ thần điện. Nhưng Hứa Thanh làm sao có thể để cho à được như ý nguyện. Lúc này hắn phất tay, cấm chế huyết sắc bát phương một lần nữa chấn động. Một hơi tạo thành 7-8 đại thủ huyết sắc, hùng hăng đập về phía nữ tử kia. Hứa Thành rất rõ ràng, một khi rời khỏi mệnh cấm chế hồng nguyệt này, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của linh tàng dưỡng đạo Khải Minh. Đồng thời, nếu như để ả chạy ra được, thì thứ chờ đợi hắn chính là nguy cơ vô tận. Nhất định phải giết chết. Hết chương 559. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Bảo hộ tại hạ đều có trừ phí phục vụ chư vị. Cảm ơn. Và hẹn gặp lại.